rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, Thanh Lý Dấu Vết Hayasaka Cùng Càn Quét Công Quốc Triều Dâng. 4. Hắn chẳng qua là cảm thấy thuận tay đào hố, chôn liền Đĩnh Hảo, không vui không buồn, ngạnh muốn nói lời nói. Càng nhiều là đối Campbell nhà hai huynh đệ Kỳ Hoa hành vi, cảm thấy một loại bị vũ nhục tức giận. Cái gì tôm tép nhãi nhép cũng dám tới ta trước mặt nhảy nhót là đi. Đợi cho Harry đem chim chóc chôn xong, đình viện bên trong xuất hiện một cái nho nhỏ đống đất lúc. Cái ngón tay khẽ nhúc nhích, ma lực ti tuyến lôi kéo vậy đối với hắn hôn khuyết đi qua thanh niên, trực tiếp đem hắn treo ở cây bên trên. Tại này quá trình bên trong, không người nào dám ngăn cản hắn động tác, cho dù là kia danh thanh niên đệ đệ. Hơn nữa cai còn chú ý đến, tại xem đến chính mình ca ca bị quải cây bên trên đi lúc, kia danh thanh niên mắt bên trong còn lóe lên mịt mờ vui mừng. Chợt, cái gì phá quý tộc, nhàm chán, cai phiền, lại lần nữa giật giật tay. Tại khác nhất danh thanh niên kinh hô thanh bên trong, đem hắn cùng một chỗ quải đi lên, cùng với mị hoặc ma nhãn đạm đạm quang trạch thiểm quá. Hai người biểu tình ngốc trệ, lại không còn động tĩnh. Xem hai người bị quải tại cây bên trên, như cái ngốc tử đồng dạng, mắt bên trong lộ ra bị khống chế huyễn quang. Hắn mới cảm thấy này khẩu ác khí phát tiết ra tới, liền tính là Campbell bá tước đứng ở chính mình trước mặt, hắn cũng là chiếm lý kia một phương. Hellas nam tước, ta sau đó gọi người lại đây cấp bọn họ trị liệu. Cai xem kia quản gia liếc mắt một cái, hơi nhíu lông mày, nói, người gọi không gọi người lại đây cấp bọn họ trị liệu, cùng ta có cái gì quan hệ? Sau đó hắn quay người liền đi vào trong phòng. Kia danh quản gia dùng ý vị thâm trường ánh mắt xem liếc mắt một cái cai bóng lưng, quay người liền hướng các đi lên lầu. Này cũng không là đơn thuần tranh đấu, hắn cần thiết muốn đi hướng sư tâm công bẩm báo tình huống. Sau đó, quản gia ra roi thúc ngựa tìm được sư tâm công, quỳ một gối xuống đất cũng báo cáo bên ngoài phát sinh sở có biến. Nghe xong quản gia miêu tả, chính tại cùng Lucius nói chuyện phiếm sư tâm công làm hắn lui ra, trong lòng chỉ cảm thấy thực có ý tứ, nhìn hướng Lucius nói, có lẽ ngươi nói không sai, có thể cấp này tiểu tử một cái cơ hội, không để ý ta kêu lên sở hữu người đi gặp hắn một lần đi. Lucius khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười, nói, có thể, người hậu bối nhóm chắc hẳn tại sân thượng kia bên trong đợi rất lâu. Hắn này dạng nói, trong lòng thiểm quá mỉm cười, này đến lúc nào rồi, còn có người chủ động đưa tới cửa tới cấp cai thêm điểm ấn tượng. Sư tâm công này ra hỏa hậu duệ còn thực sự là, hảo đi, này lời cũng không thể này dạng nói. Kỳ thật vẫn là có mấy cái không chịu thua kém. Hắn đầu óc bên trong lóe lên Franca, Re, cùng với khác nhất danh tại hai nước biên cảnh bên trong thanh danh vang dội bên trong sinh đại sư. Tâm tộc nhân, cai nha cai, người hảo hảo cố lên nha. Khác một bên, đại sảnh trong vòng, đương kia danh quản gia một lần nữa trở về sau, hơi có vẻ áy náy tại cai thân phía trước nói. Xin lỗi, Hellas nam tước. Chức trách tại thân, cái này sự tình vừa mới đã cùng đại công tước kia một bên báo cáo qua. Cai yên lặng uống trà, mặt bên trên cũng không có lộ ra quá mức kinh ngạc biểu tình. Bởi vì hắn đã sớm biết quản gia sẽ đi vụng trộm báo cáo tình huống, đồng thời chính mình sớm đã nghĩ hảo cách đối phó. Xin ngài chờ một chút, lúc sau ta mang ngài đi thấy đại công tước. Quản gia lặng yên lui ra, cai nhíu nhíu mày. Chỉ cảm thấy thành bảo bên trong tình huống trở nên càng phát kỳ quái a. Mà lúc này, lầu các phía trên sân thượng bên trên, sư tâm công đứng tại cao bình đài nửa giai chỗ lôi đài. Cư cao lâm hạ nhìn biểu tình có chút vặn vẹo hai danh thanh niên. Hai người bọn họ chính là bị cai treo lên Campbell nhà Anderson huynh đệ hai người. Sư tâm công sau lưng hắc kim sắc áo khoác bị gió thổi đến phiêu động. Tại hắn bên cạnh phân biệt đứng 16 danh trung niên quý tộc cùng một số tiểu bối. Bọn họ có người mặt bên trên lộ ra nụ cười chế nhạo. Có người sắc mặt khó coi. Có người biểu tình hào không dao động. Cũng có người như cái việc vui người đồng dạng. Mang khiêu khích tươi cười. Tại bên cạnh gặm cắn quả táo. Kia rộng lớn lôi đài xung quanh cắm thượng ngàn thanh vũ khí. Này đó vũ khí hơn phân nửa tới tự với những cái đó bị sư tâm công đánh bại đối thủ. Cũng có tới tự với chết đi hảo hữu. Hoặc là hoàn toàn mới. Hoặc là tàn tạ vũ khí. Cắm tại lôi đài xung quanh. Dãi dầu xương gió. Cấp người một loại thân sử chiến trường ảo giác. Không, kia không phải là ảo giác. Kia bản thân liền là chiến trường. Là kia vị bọn họ lại kính lại yêu. Thậm chí có chút sợ hãi gia chủ một đường đi qua huyết tinh con đường chứng kiến. Đương nhiên, tối dẫn đến đám người chăm chú nhìn. Là kia cái bên cạnh lôi đài một bên hai người cao cự đại khô lâu đầu. Kia là danh vì Titan gần thần sinh vật hài cốt. Thượng biên cắm một thanh khổng lồ trường thương. Chính là sư tâm công yêu nhất vũ khí. Thánh thương, Sternizer. Bên ngoài giai truyền nói. Bạch cốt cây thông Noel là lấy người khổng lồ Titan thi hài. Đi qua luyện kim hợp thành sau chế thành kỳ quan. Nhưng chỉ có những cái đó may mắn bước vào đến này cái lôi đài người. Mới thật sự hiểu. Kia không là truyền ngôn. Sư tâm đại công tước xác thực đã từng đem một cái cường đại Titan nghiền xương thành cho. Mỗi ngày cùng với mặt trời mới mọc dâng lên. Này vị cường đại công quốc chi chủ liền sẽ dạo bước tại thuộc về hắn lôi đài bên trên. Dẫm lên Titan xương đầu xây dựng khởi thang trời. Đi lên lôi đài. Gió mặc gió. Mưa mặc mưa bắt đầu mới một ngày huấn luyện. Bất luận cái gì một cái từng bị hắn dẫm tại dưới chân người. Đều sẽ không lại dẫn khởi hắn hứng thú. Bởi vì hắn biết. Những cái đó người này đời đều không có cơ hội lại đuổi theo chính mình. Mà này vị công quốc chi chủ. Này lúc chính lạnh lùng xem hai danh bị cai khiển trách thanh niên. Nói. Ta nghe nói các ngươi cùng Hellas nam tước động tay. Các ngươi cảm thấy chính mình sai tại chỗ nào? Hai danh thanh niên miệng bên trong, ha ha, hút lấy hơi lạnh. Chần chờ một chút, này bên trong bị cai đánh tới hôn mê. Vừa mới tại trị liệu pháp thuật hạ khôi phục thanh niên chần chờ một chút. Nói, ta không nên mất đi lý tính. Tùy tiện ra tay, mặt khác nhất danh cảm thấy chính mình thực vô tội. Không hiểu bị liên lụy, trực tiếp bị cai treo ở cây bên trên. Cảm thấy rất mất mặt thanh niên lược có bất mãn nói. Là ta chính mình không có chú ý đến hắn khởi xướng công kích. Tài nghệ không bằng người. Nói xong sau, hắn chần chờ một chút. Bồi thêm một câu. Nói, kia gia hỏa là hồ sơ học giả. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy ghi lại như thế tinh tế hồ sơ. Tại hắn thi triển thần thuật kia nháy mắt bên trong. Ta thậm chí chưa kịp phản ứng. Này gia hỏa trên người hẳn là có giáo hội chúc phúc. Tiên tổ, hiện tại chúng ta cùng Holy Brinia chi gian quan hệ kéo dài chuyển biến xấu. Giống như này loại lập trường càng thiên hướng về giáo hội. Chúng ta còn yêu cầu cảnh giác mới là. Chậc, chấm ngoặc kép, xem phía dưới hai danh thanh niên này dạng nói. Đứng tại mấy tên quý tộc bên trong Franca lắc đầu. Thất vọng thán khẩu khí. Tiểu hoạt đầu. Thông qua đả kích một cái người nhân phẩm cùng lập trường. Sau đó theo căn bản thượng bác bỏ này cá nhân hết thảy hành vi. Này loại dùng tại tiểu quý tộc nội đấu thượng phương pháp. Ngươi là làm sao dám tại trước mặt phụ thân đến sử dụng. Các ngươi hai bị loại. Quả nhiên, sư tâm công lạnh lùng quát lớn một câu. Tiểu quỷ nhóm, còn có các ngươi mặt khác người. Ta cuối cùng lại cùng các ngươi cường điệu một lần. Nếu như các ngươi còn ôm này dạng ý tưởng, là không cách nào lấy này dạng phương thức tại đại công tước vị trí bên trên sống sót đi. Là, hiện tại tại chàng người tất cả đều là sư tâm công hậu duệ. Đơn giản liền là xa cùng gần mà thôi. Vô luận là Franca, Ray bá tước hoặc là Campbell bá tước, thậm chí là những cái đó mưu toan tranh đoạt thừa kế công quốc chi vị người. Cơ hồ đều đứng tại này bên trong. Mà không có đã đến người. Không phải là không muốn. Chỉ là không đủ tư cách thôi. Sư tâm công có chút thất vọng. Lạnh lùng nói. Ta hy vọng các ngươi rõ ràng. Chỉ có cường giả. mới có cơ hội đi nói với người khác lý. Quyền lý cũng hảo, kiếm lý hoặc là thuật lý cũng được. Cường giả bản liền là tại chứng lý quá trình bên trong sinh ra. Các ngươi ngầm làm lại nhiều, cũng chỉ là cái chê cười. Như vậy nhiều năm, các ngươi có ai chân chính lạp tới gần cùng ta chi gian thực lực chênh lệch cự? Đương hắn này dạng nói thời điểm, cho tới nay đều đắm chìm tại đấu tranh bên trong hậu duệ. Hảo giống như tại này một khắc lấy lại tinh thần, một cổ sợ hãi xông lên đầu. Sư tâm công dùng này loại dị thường lãnh khốc ngữ khí, cấp người sờn tóc gáy cảm giác chấn động. Xác thực, nắm giữ cực đoan võ lực sư tâm công, đối với bọn họ mà nói, cùng thần minh không khác. Tại giữa song phương lực lượng cùng đẳng cấp đều không tại một cái duy độ tình huống hạ. Hắn thậm chí không cần hướng chính mình hậu duệ phát tiết phẫn nộ cùng nghiến răng nghiến lợi. Bản chương xong, hết chương.